Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, lúc trở về. Ngày tiêu diệt, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu bình bịch bịch. Hai người bây giờ va chạm kịch liệt trước, thật là giống như là vũ đả phiến lý mặt như nhau. Lưu Kiệt căn bản không sợ, và Cao Thiên Tường chính diện va chạm, đều là đấm đấm đến thịt công kích, xem được người xung quanh trong lòng đều là run lên một cái. Giờ phút này, Tống Kiệt và Tống Hạc Vinh phụ tử hai người cũng tránh được xa xa. Tống Kiệt ở phía xa hét lớn, Cao Thiên Tường, thu thập hết cái thằng nhóc này, ta cho ngươi 5 triệu. Vừa nghe đến như vậy phong phú thủ lao, Cao Thiên Tường hơn nữa hưng phấn, gia quyền ác hơn, Lưu Kiệt trong lòng có chút áp lực, dẫu sao trạng thái bùng nổ chỉ có thể kéo dài 5 phút. Nếu như không nhanh chóng giải quyết chiến đấu mà nói, 5 phút sau đó, trạng thái bùng nổ tiến vào thời gian nguội xuống, hắn rất khó và Cao Thiên Tường chống lại. Giờ phút này, Lưu Kiệt trong lòng có chút hối hận. Từ Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc đem vạn năng mã QA hệ thống thăng cấp sau đó. Bên trong huấn luyện thực chiến chức năng hắn vẫn không có thật tốt sử dụng. Nếu như ở huấn luyện thực chiến bên trong học một ít chính thống võ thuật, sợ rằng bây giờ vậy ung dung rất nhiều. Hắn bây giờ mặc dù có thể cùng Cao Thiên Tường chống lại, nhưng trong thực tế hắn lối đánh là không có chương pháp gì, toàn bằng tốc độ và lực lượng, hơn nữa mã QA dự trù, mà không giống như Cao Thiên Tường, từng chiêu từng thức đều có hành động khả tuần. Lưu Kiệt không khỏi trong đầu nghĩ, nếu là hắn ở huấn luyện thực chiến chức năng bên trong thật tốt học một chút võ thuật, ở trạng thái bùng nổ lực lượng và tốc độ hạ, hắn hoàn toàn có thể treo đánh cái này quyền vương. Mắt thấy trạng thái bùng nổ thời gian còn dư lại không nhiều lắm, Lưu Kiệt phải nghĩ biện pháp mau sớm giải quyết chiến đấu. Trước mắt hắn duy nhất ưu thế chính là ở chỗ hắn lối đánh là không có chương pháp gì, không cần câu nệ tại chuyên nghiệp quy luật bên trong, có thể tới cái xuất kỳ bất ý xuất hiện ở quyền hơn. Lưu Kiệt nhìn chung quanh bốn phía một cái, trong lòng nhất thời có dự định, mặt hắn lên lộ ra một tia mệt mỏi. Bị Cao Thiên Tường thấy, Cao Thiên Tường lập tức giữ tợn cười lên. Thằng nhóc, còn không quỳ xuống sao? Ngươi không phải ta đối thủ. Cao Thiên Tường ở đánh nhau kịch liệt lãnh vực bên trong là chuyên nghiệp. Hắn lối đánh có thể lớn nhất hạn độ tiết kiệm thể lực. Cho nên cho dù đánh đến bây giờ, quyền của hắn thế không có chút nào yếu bớt ý nghĩa. Lưu Kiệt một bên ngăn cản, một bên thụt lùi, bộc phát hiển lộ ra không địch nổi dáng vẻ, để cho Cao Thiên Tường hơn nữa xương cuồng. Thấy Cao Thiên Tường dần dần chiếm được lên gió, Tống Hạc Vinh hưng phấn kêu to lên, quyền vương, làm chết hắn, cắt đứt cho hắn chân. Xem ra Lưu Kiệt không phải quyền vương đối thủ, hắn kết quả sợ rằng sẽ rất thảm. A, tự làm tự chịu thôi. Ai bảo hắn không có mắt, nếu không phải là khiêu khích Tống gia đâu. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt tránh được Cao Thiên Tường một quyền, đột nhiên xoay người từ trên bàn rượu nắm lên một cái vừa dày vừa nặng rượu chát bình, hung hãn hướng Cao Thiên Tường trên đầu đập xuống. Quyền vương tranh tài trên lôi đài cũng không có rượu chát bình, Cao Thiên Tường phản ứng lập tức cũng chậm nửa nhịp. Phịch, đây cũng là một chai giá trị không rẻ rượu chát, vì bảo vệ tốt trong đó rượu, bình thủy tinh thiết kế rất phong phú, vì vậy lần này chợt đập xuống, uy lực thì rất đáng sợ. Bình rượu ở Cao Thiên Tường đỉnh đầu nổ lên, đỏ tươi chất lỏng nổ như nhau bay tràn ra, không biết là rượu chát vẫn là Cao Thiên Tường trên đầu máu. Tóm lại, lần này đập xuống, Cao Thiên Tường là hung hãn mộng ở. Cuộc chiến đấu này thế cục, ngay tức thì liền sinh ra thay đổi. Bị bình rượu chợt đập một cái sau đó, Cao Thiên Tường đầu có chút choáng váng. Bước chân Vậy Hư nổi lên, mà Lưu Kiệt vốn là mệt mỏi ngay tức thì biến mất. Tiếp đó bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Trên thực tế, Lưu Kiệt mới vừa triển hiện ra mệt mỏi, bất quá là kỳ địch lấy yếu thôi, để cho Cao Thiên Tường trong lòng bành trướng. Sau đó ở thừa dịp hắn không chú ý, hung hãn cho hắn tới như thế một chút, nơi này cũng sẽ không nơi so tài, Lưu Kiệt cũng sẽ không nói cái gì quy củ. Đối với mình kẻ địch, thì phải là tàn nhẫn một chút. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, Cao Thiên Tường cơ hồ là bị Lưu Kiệt treo ngược lên đánh. Cái này ngày xưa vô cùng oai phong quyền vương, giờ khắc này ở Lưu Kiệt trước mặt, bị đánh được lần lượt tháo chạy. Cuối cùng, ở Lưu Kiệt một đòn nặng ký dưới, Cao Thiên Tường liền thụt lùi ra mấy bước, đứng không vững thân hình, ầm ầm ngã trên đất. Quyền vương thua ở Lưu Kiệt trong tay. Mà vậy liền vào giờ khắc này, Lưu Kiệt trạng thái bùng nổ thời gian dùng hết rồi, khôi phục tốc độ bình thường và lực lượng, trong mắt lạnh như băng quét qua bốn phía. Từng cái nhân vật nổi tiếng ve mùa đông như cấm, Tống gia phụ tử không dám lời nói. Tống gia, ta lúc trở về, tức là các người ngày tiêu diệt. Dứt lời, Lưu Kiệt nghênh ngang mà đi. Lần này, không người dám tiến lên nữa ngăn trở. Đi ra đại khách sạn Thiên Phủ, Lâm Tuyết đuổi theo. Lưu Kiệt dừng chân, hướng Lâm Tuyết cười một tiếng. Lâm Tuyết cúi đầu xuống mím môi một cái, đột nhiên nhào lên, ôm mặt lấy Lưu Kiệt, dịu dàng môi đỏ mọng dính vào, và Lưu Kiệt môi tiếp xúc, tựa như cảm giác giống như điện giật truyền tới. Lưu Kiệt thân thể cứng đờ, sâu đậm vừa hôn sau đó, Lâm Tuyết thối lui ra một bước, hướng Lưu Kiệt nói, cảm ơn ngươi giúp ta đợi ngươi trở lại. Lưu Kiệt gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cùng quá lâu, nếu như muốn ta, gọi điện thoại cho ta. Không lâu lắm, từng cái nhân vật nổi tiếng, Vậy từ đại khách sạn Thiên Phủ chính giữa đi ra, Tống gia Lâm gia chàng này đính hôn nghi thức, bị buộc cắt đứt, gia chủ Lâm gia đột nhiên cường thế, không lại phối hợp Tống gia. Tống gia có thể nói là mặt mũi quét sân. Tống Kiệt, Tống Hạc Vinh phụ tử đối với Lưu Kiệt hận thấu xương, nhưng không thể làm gì. Lần này đính hôn nghi thức bị Lưu Kiệt như thế ồn ào, nhìn như hỗn loạn, trên thực tế toàn bộ thành phố Minh Hải cách cục ngược lại bởi vì Lưu Kiệt một người lại lần nữa ổn định lại. Lâm gia lại nữa và Tống gia hợp tác, Tống gia một hồi lâu bây giờ cũng sẽ không thể cầm Khổng gia thế nào. Lâm gia mặc dù có một ít suy bại dấu hiệu, nhưng trong thời gian ngắn, thành tựu ba đại gia tộc nội tình cũng là vẫn còn ở thế chân vạc ba chân, cách cục lại lần nữa khôi phục. Chỉ bất quá, Tống gia dã tâm nhưng là rất rõ ràng khắp thiên hà. Mặc dù bây giờ tạm thời ổn định, nhưng sớm muộn vẫn sẽ có sóng gió lớn, mà Lưu Kiệt Vậy sắp mang công ty Ngọc Kiệt từ trên xuống dưới tất cả mọi người đi thành phố Thanh Lãng phát triển, tạm thời cách xa tùy thời có thể bùng nổ đại chiến thành phố Minh Hải. Đính hôn nghi thức mới vừa kết thúc không lâu, Lưu Kiệt khiến cho được đường đường Tống gia mặt mũi quét sân rung động tin tức liền truyền khắp toàn bộ thành phố Minh Hải. Lưu Kiệt danh tự này, chỉ cần là ở thành phố Minh Hải có một ít địa vị xã hội danh lưu, đều là như sấm bên tai. Đây quả thực là một cái truyền kỳ, giống vậy người tuổi trẻ lấy sức một mình chống lại Tống gia, thay đổi Lâm gia thái độ, vẫn là Đổng gia chỗ ngồi khách quý. Lưu Kiệt nơi đã làm càng nhiều chuyện cũng bị người tra xét đi ra. Trước đây không lâu đột nhiên ở thành phố Minh Hải trên giang hồ im tiếng biệt tích thế lực dưới đất Bát Hòa Hội, lại cũng là bị Lưu Kiệt một người tiêu diệt. Các loại các dạng phỏng đoán xuất hiện ở thành phố Minh Hải trong chốn giang hồ. Có người nói Lưu Kiệt thân phận rất có thể là một cái siêu cấp thế lực phái đến thành phố Minh Hải tới, nếu không nháo không ra phong ba lớn như vậy,